Chương 30, tranh nhau cầu hôn. Không trách Thái nhị trưởng lão phải nghĩ như vậy, thật sự là cho dù là trực tiếp chu nở dê dô y hóa thú đan độc người, cu nở dê không có khả năng nhanh như vậy phát tác, trừ phi bản thân liền có hoạt giao huyết mạch đồng thời bị chủ động cấp tốc thôi phát, mới có thể thú trở nên nhanh như vậy. Thế nhưng là không có khả năng. Yến Thanh Đường trừng lớn một đôi mắt hạnh, cha ta trên thân, tuyệt không có khả năng có được hoạt giao huyết mạch chúng ta một nhà thanh bạch, tuyệt không có khả năng cùng hoạt giao bực này ác thú có bất kỳ quan hệ. 3. Yến Du rất là đồng ý vỗ tay, cũng biểu thị tán thưởng nói, lời này ta tin tưởng. Người Yến Thanh Đường xanh cả mặt, ngược lại là kịp phản ứng biết rõ, Yến Tử Du mắt là cái gì, mà nàng còn tự động tự giác giúp Yến Tử Du ngươi đối tiểu ngộ làm cái gì. Cựu thái trưởng lão sợ Yến Thanh Đường lại bị lợi dụng, chỉ có thể chính mình vặn hỏi nói, ngươi dùng cái gì tà thuật thế mà suy gào gào đáp lại cựu thái trưởng lão, là cấp tốc hóa thu Yến Ngộ, cùng Yến Ngộ tiếng kêu thảm thiết, người sau đều mộng hắn cũng rất muốn biết vì cái gì. Đáng tiếc hóa thú mang đến thống khổ, cung kịch biến, để cho hắn tự lo không xong. Lại tại một tiếng cự gào phía dưới, cấp tốc đã mất đi lý trí Yến Ngộ, còn tại cự hóa bên trong kéo đứt xiềng xích, cả kinh triều đỉnh phương cường giả, lập tức hướng Yến Ngộ hoành ra lôi đỉnh một trường, nghiệt xúc gào căn bản là không có cách tự điều khiển. Yến Ngộ bị đánh bay ra điện, nện đến toàn thân ken két rung động, trên thân vừa mọc ra lông bẩm, đều gây mất một mảng lớn, đau đến hắn rú thảm không thôi. Cha Yến Thanh Đường cả người đều mộng, nàng căn bản là không có cách tưởng tượng, cái này cấp tốc biến thành ác thú hoặc giao bộ dáng người, vốn là phụ thân nàng A đắt đắt mộ tiểu trích liền có chút hưng phấn. Dù sao Yến Ngộ cái này cấp tốc hóa thú quá trình, để cho hắn cảm thấy 10 phần đặc sắc, xem thật kỹ. Ngươi thích xem cái này sao? Yến Du sờ sờ hưng phấn tiểu tể, có một ít niềm vui ngoài ý muốn. Mỹ Nhi tắc thì tự động tự giác đi đem máu me khắp người, đau đến 10 phần thảm liệt Yến Ngộ. Xách gà một dạng ôm tiến đến, cũng lạnh lẽo nói, đã quấy rầy chư vị đại nhân, không có ý tứ. A Triều Minh Thành cứng ngắc mỉm cười, cũng không thừa nhận, hắn vừa rồi thật bị giật nảy mình cũng nhịn không được hoài nghi, hẳn là Yến thị người, đều có hoạt giao huyết mạch. Tiến Du lại nói, đây chỉ là một tiểu tiểu chứng minh, ta vừa vào nguyên đại trưởng lão trên thân máu, lấy tự mình nhị ca tùy sống, ẩn chứa nồng đậm hóa thú đan độc làm, cho dù ai bị đâm, cũng sẽ ở trong trước mắt bị hóa thu thành hoạt giao bộ dáng. Cho dù ai Triều Minh Thành có một ít hoài nghi. Không sai, Triều Đại Nhân như có lo nghĩ, có thế khâm điểm bất kỳ người nào, hiện trường thử một lần. Yến Du Trần Thuật nói, cái này máu độc, vốn là đã hóa thú máu độc, chỉ cần đâm vào tùy sống, liền sẽ cấp tốc cải biến chúng độc người thể chất. Đây là thuần túy hoạt giao máu tùy không cách nào thành tựu hiệu quả. Ta tin tưởng một điểm này, chư vị đều biết. Nhưng cái này dù sao cũng là trải qua chúng độc người chắt lọc máu độc, hiệu quả rất bình thường NG, cho nên hóa thú người đời sau, ngoại trừ có được hoạt giao vẻ ngoài, sẽ không có được hoạt giao năng lực, nhiều lắm là gia tăng chút man lực, không cần lo lắng. Ách! Thái nhị trưởng lão âm thầm nuốt một cái đổ mồ hôi nói, cái này cũng rất đáng sợ, chính là không biết hóa thú quá trình sẽ kéo dài bao lâu à, nếu như không giải độc, cả một đời cứ như vậy. Yến Du biểu thị. Yến Thanh Đường mặt đều xanh, ngươi cũng quá ác độc, cha ta thế nhưng là ngươi thúc phụ, ngươi sao có thể đối thân nhân, trưởng bối hạ loại độc thủ này. Yến Du cũng không để ý đến nàng, mà là tiếp tục trần thuật, loại này hóa thú, cùng bên trong hóa thú đan độc hóa thú, tại triệt để hóa thú phía trước, đều có thể tạm thời ngăn chặn độc tính, trong vòng 49 ngày, có thế giải. Có thế giải. Triều Minh Thành kinh ngạc bởi vì theo hắn biết, chu nở dê dô y thú hóa đan độc, khó giải. Dù sao loại độc này vốn là thái y thử nghiên cứu sản phẩm, dùng cho đối nô lệ tiến hành hóa thú, tăng cường triều đình quân chiến lược. Bất quá hoạt giao loại này ác thú, không tại thái y thử nghiên cứu chế tạo phạm vi, vì thế Triều Minh Thành từ vừa mới bắt đầu ngay tại hoài nghi, hóa thành hoạt giao người, bản thân liền có hoạt giao huyết mạch. Dù là trừ thái y thử đan dược sư bên ngoài, các tông môn cu nở dê có được chính mình đan dược sư, nhưng luyện chế thượng cổ chi thú hóa đan kỹ thuật, theo nói chỉ có thái y thì thử mới có, chẳng lẽ Triều Minh Thành tâm niệm tránh gốc, trên mặt lại tại cẩn thận nghe Yến Du giải thích, không sai, bởi vì dùng tại ta nhị ca trên thân thú hóa đan so sánh thấp kém, phải triệt để hóa thú ta nhị ca, cần 49 ngày. Thì ra là thế. Triều Minh Thành nhẹ gật đầu, xem ra cho dù trong tông phái đan dược sư, cu nở dê nghiên cứu ra tốt hơn hóa thú đan phối phương, lại nhưng không thể cùng thái y thị tự so sánh. Mà nghe đến đó Yến Thanh, hắn liền lập tức làm ra an bài nói, triều đại nhân ngài cũng biết, Chu Nở Dê Dô Y hóa thú đan độc người, không dùng được biện pháp gì, sau 49 ngày, tất nhiên triệt để hóa thú, tuyệt không quay về khả năng. Vừa vặn, triều đại nhân ngài có thể trong đoạn thời gian này, đem chọn tốt tú nữ tiến hành sàng chọn, cũng không chậm trễ ngài hành trình. Bản tông chủ cũng sẽ tại trong lúc này, tra ra chứa hoạt giao huyết mạch hóa thú đan, từ chỗ nào chảy ra, có thể thực hiện. Triều Minh Thành trong lòng muốn nhất tra rõ ràng, vốn là hoạt giao huyết mạch nơi phát ra. Mặc kệ nó là đến từ Yến Thị kia nhất mạch, hay là cả nhất mạch, lại hoặc là địa phương khác, hắn nếu gặp, hẳn là phải tra ra rõ ràng, mới có thể hướng triều đình bàn giao. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thật chỉ làm cho Yến Thanh đi thăm dò, chính hắn cũng sẽ an bài nhân thủ tra ra, là lấy Triều Minh Thành quả quyết đánh nhịp nói, bản sứ liền về trước dịch quán, chờ Yến Tông chủ tin lành. Đa tạ triều đại nhân, bản tông chủ nhất định cho ngài một cái rõ ràng bàn giao. Yến Thanh hứa hẹn xong, thuận thế muốn đưa đi tuyển Mỹ sứ một đoàn người. Triều Minh Thành lại để nói, lệnh ái tuy có một chút thiếu hụt, nhưng bản sứ nguyện ý vì nàng tăng thêm một cái tú nữ danh lạch. Yến Thanh lập tức liền muốn cự tuyệt. Triều Minh Thành nhưng không để cự tuyệt đối Yến Du nói ra, cô nương ngươi thiên tư quốc sắc, sau 10 ngày liền đến dịch quán tham tuyển, còn như ngươi tình huống đặc biệt, bản sứ lại trước tấu Minh Vương bên trên. Ha ha ha, triều đại nhân cũng đừng, bản thiếu chủ lúc này mới muốn tới cầu hôn, ngại nhưng chớ đem mỹ nhân đều chống cho vương thượng, tốt xấu cho ta mấy người chữa chút đường lui.